Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay ở đầu kênh MC Minh Thiện chuyện đêm khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 178 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ra chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuần Chính nghe lời này của Cốc Hưng thiếu chút nữa là bị học máu. Mẹ ơi, bên nó còn có thủ hạ lưu tình, ta ngay cả cái lông da còn chưa đụng đến, liền ói ngưới mụ máu rồi, lão cốt đầu này đây thấy thoải mái sao? Tuần Chính ở trong lòng, kháng nghị mắng nói. Tuần Thành Chủ, hắn là luyện dược sư vừa mới thông qua luyện dược sư công hội nghiệm chứng. Sự kiện lần này cũng không thể toàn bộ trách hắn. Cốc Long Hưng lập tức hướng Tuần Chính giải thích nói. Tuần Chính gật đầu, ứng nói. Chuyện này ta đã biết, nhưng hắn đánh qua người của dược môn chúng ta là sự thật. Cái này, người có thể yên tâm, ta sẽ để cho hắn lập tức xin lỗi bồi tội. Cái này hẳn là có thể đi, bằng không đem chuyện chọc đến trọng tài hội, đối với thành danh của dược môn cũng không tốt. Cốc Long Hưng nói. Đối mặt với quái vật to lớn như dược môn, Cốc Long Hưng cũng không dám cứng rắn quá. Chỉ có thể hạ giọng thương lượng, đem chuyện này khống chế ở trọng phạm vi nhỏ nhất. Cản rỡ, đệ tử của Hà Hạc đạo nhân ta bị đánh, chỉ một câu xin lỗi liền có thể giải quyết được sao? Một đạo thanh âm tang thương ở trên bầu trời truyền đến. Không cần phải đoán, đây nhất định là thái thượng trưởng lão của dược môn xuất động rồi. Bốn gã huyền đế, trọn vẹn đồng thời xuất động bốn gã huyền đế, lại thêm thành chủ Tuần Chính nữa. Là năm tên huyền đế đi tới chỗ này rồi. Có thể thấy được tiếng nổ khiếu mới vừa rồi của địa liệt viêm hổ khiến cho người ta cảnh giác đến cỡ nào, cũng để cho sáng tỏ được dược môn không hổ là đại phương thế lực lâu năm. Địa liệt viêm hổ nhìn mấy người trên trời cao kia rất muốn đi tới đem nhất nhất đánh xuống, nhưng Lăng Tiếu để hắn không được vọng động, lúc này đè nén hỏa khí không đi tới. Tuần Chính, vì sao không đem hung thủ đánh thương đồ đệ của ta bắt lại? Lão giả tự xưng là hỏa hạc kia nhìn chăm chăm vào Tuần Chính, vừa mới bị địa liệt viêm hổ đả thương chất vấn. Tuần Chính khổ ở trong lòng, hắn thầm mắng. Mẹ nó chứ, ngươi cho là Tuần Chính ta rất lợi hại à, mới vừa rồi bổn thành chủ nhưng là từ mấy trăm thước ngã xuống, thật lưng đều thiếu chút nữa gãy rồi, các người đều là mắt mù không thấy hả? Bất quá Tuần Chính cũng không có ý tứ bày tỏ, bởi vì thân phận của hỏa hạc so với hắn cao hơn một cấp. Chỉ có thể nhẫn nhịn lấy tính tình nói. Hỏa hạc trưởng lão, việc này đồ đệ của ngươi trêu chọc ra, còn là ngươi đi xử lý đi, ta không có biện pháp xử lý rồi. Tuần Chính, ngươi đây là thái độ gì? Hỏa hạc trừng mắt nhìn Tuần Chính quát lên. Lúc này một vị lão giả khác có khí độ bất phàm lên tiếng nói. Trước đi xuống xem một chút là chuyện gì đã xảy ra. Hỏa hạc thấy người nọ cũng không nhiều lời, đáp ứng một tiếng. Vâng, sư huynh. Bốn cao huyền đế đồng thời từ trên không trung hạ xuống, mà hỏa hạc đi đến trước mặt những đệ tử kia của hắn, riêng mình đút vào một hỏa đan dược, đem bọn họ cứu tỉnh. Chỉ thấy thảm trạng của hỏa nha cùng hỏa phong, hỏa khí vừa đè xuống lại dâng cao lên. Là ai đánh bọn họ? Đúng là lớn gan thật. Hỏa hạc giận dữ mắt nhìn Lăng Tiếu cùng địa liệt viêm hổ quát lên. Một cỗ uy áp đế giai hướng về phía hai người nghiền áp mà tới. Vị trưởng lão này thủ hạ lưu tình. Cốc Long Hưng lập tức kêu lên. Đáng tiếc đã chậm. Uy áp kia đã hàng lâm đến trên đầu của hai người. Chỉ là uy áp kia giống như là không khí. Căn bản không đối với hai người tạo thành bất kỳ thương tổn cùng lợi hại không tốt nào. Có sư phụ như vậy, tất cầu đồ đệ như thế. Nếu là một loại đồ vật không giảng đạo lý, để hắn câm miệng, bất quá không thể lấy tính mạng của hắn. Lăng Tiếu đối với địa liệt viêm hổ thản nhiên nói. Lời của hắn vừa hạ xuống, địa liệt viêm hổ đã biến mất bên cạnh hắn. Sư đệ, cẩn thận! Trong mấy tên huyền đế kia có một người thực lực cường đại nhất phát hiện ra di động của địa liệt viêm hổ, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Xong, hắn nhắc vẫn là chậm, địa liệt viêm hổ đã đến trước mặt của hỏa hạc. Một cái hổ quyền mang theo tiếng hổ khiếu nầm động hướng về phía hỏa hạc đập tới. Hỏa hạc đại kinh, lập tức vận kinh hộ minh, tầng tầng linh vũ đem thân thể của hắn bao trùm phòng ngự. Hổ quyền uy mãnh vô cùng, vũ linh này căn bản không chịu nổi một kích, bị miệng của địa liệt viêm hổ hung hăng đánh một quyền, cả người bay ra, răng cũng rơi mấy cái, cằm cũng lệch vị trí. Những người khác thấy một màn này đều vô cùng chấn kinh. Hỏa hạc đã là đê cấp huyền đế đỉnh phong, cư nhiên không chịu nổi một kích. Tuần Chiến không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút sảng khoái. Bây giờ thì biết vì sao bổn thành chủ không xuất thủ đi, thật là tự ăn lấy khổ. Mà Cốc Long Hưng cùng Cốc Uy đều là trợn mắt, bọn họ nào biết bên cạnh Lăng Tiếu lúc nào lại nhiều ra một cao thủ như vậy, lại kinh khủng như thế. Chúng ta cùng tiến đến, xem rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh. Một trạm huyền đế của Dực Môn kinh quát lên. Cùng lúc đó mấy người đều hướng về địa liệt viêm hổ xuất thủ. Nhưng mà tên trung cấp huyền đế kia lại lên tiếng nói. Đừng động thủ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Hóa Đương Sư Huynh, người nói đùa gì vậy? Một gã huyền đế không tin nói. Ta cảm ứng không được thực lực của hắn rốt cục sâu đến nhường nào. Có lẽ là đế giai đỉnh phong, cũng có thể đã vượt qua. Bất quá còn có một điểm khẳng định, người này không phải nhân loại. Tên thái thượng trưởng lão của Dược Môn là Hỏa Đường híp mắt nói. Mấy tên huyền đế ở trong tràng đều ngây ngẩn cả người. Thực lực của Hỏa Đường cao nhất, lời của hắn có lực thuyết phục lớn nhất. Nếu như Hỏa Đường cũng không có biện pháp nhìn thấu thực lực của đối phương, vậy bao nhiêu người bọn hắn tới đây đều là lao thiêu thân vào lửa, không đáng giá nhắc tới. Vậy cũng muốn lập tức trở về bên trong tông môn truyền không? Một trạm huyền đế khác cẩn thận mà hỏi. Hỏa Đường phất tay nói. Đối phương cũng không hạ sát thủ, nghĩ đến chuyện này cũng khuyên huyên náo giống như tưởng tượng. Hắn nói xong lập tức hướng về phía Lăng Tiếu đi qua nói. Không biết tiểu hữu xưng hô thế nào? Nhìn lão già này, tâm tình của Lăng Tiếu mới khẽ thoải mái một điểm. Ít nhất lão nhân gia này hiểu được khi hắn cùng nói chuyện là như thế nào. Vãn bối Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối với Hỏa Đường khẽ chắp tay. Lăng Tiếu, đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu. Hỏa Đường sửng sốt một chút rồi hỏi lại. Lăng Tiếu không nghĩ tới lão già này lại biết danh xưng của hắn, lập tức gật đầu nói. Không sai, chính là vãn bối. Không nghĩ tới tiền bối cũng nghe qua tên của ta, thực sự là vinh hạnh. Lúc này thành chủ Tuần Chính kia cũng mới nghĩ lại, danh tiếng đệ nhất hoàng tọa kia không phải là Lăng Tiếu sao? Nguyên lai là hắn, nghe nói là đồ đệ của vị kia, khó trách lớn lúa như vậy. Tuần Chính chợt hiểu ra nghĩ đến. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hỏa Đường cười to rồi lại nói tiếp. Có thể để người trước mặt của ngươi đem sư đệ của ta thả ra hay không? Một bên khác, Hỏa Hạc đã bị địa liệt viêm hổ đánh cho hôn mê rồi. Hắn cùng địa liệt viêm hổ vốn không cùng ở một cấp độ, kết quả này là đương nhiên. Lăng Tiếu cười khan một chút sau đó nhìn địa liệt viêm hổ nói. Người cái kẻ ngốc này, mới vừa rồi ta bảo không phải là không muốn đánh người sao? Muốn lấy đức phục người, sao có thể động một chút liền đánh người rồi? Thật là, mau mau, đem người thả xuống, xem một chút đối phương có bị thương hay không. Lời này của Lăng Tiếu nghe thì giống như rất quan tâm người khác, nhưng mà nghe trong tai mọi người rất là chế nhạo. Rõ ràng là người vừa rồi mới nói xuất thủ, còn nói lấy đức phục người. Địa liệt viêm hổ hướng Hỏa Hạc đã hôn mê hướng về phía Hỏa Đường ném tới. Hỏa Đường vừa muốn thuận tay đỡ lấy, nhưng phát hiện thân hình của Hỏa Hạc đến rất nhanh, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí thế cường đại. Hắn không dám chậm trễ, lập tức vận toàn lực, song thủ xoáy lên, lấy nhu kình đem Hỏa Hạc tiếp lấy. Chỉ là hắn dù tiếp được Hỏa Hạc nhưng cũng bị đẩy lùi vài bước, hai bàn tay còn mơ hồ bị tê liệt. Thật cường đại, còn may không kinh động Cử Vọng. Hỏa Đường ở trong lòng may mắn thầm hô, những tên huyền đế khác đều lộ vẻ kinh hãi, cũng đối với lời nói của Hỏa Đường vừa rồi tin thục thêm vài phần. Lăng Tiếu bước lên vài bước rất là quan tâm hỏi, vị tiền bối này đừng quan tâm, người hầu kia của ta không hiểu phân tắc. Trở về nhất định sẽ hào hậu giáo huấn hắn. Hỏa Đường đem Hỏa Hạc hướng về phía đồng bạn của mình đưa qua, áp chế khó chịu trong lòng, lộ ra một nụ cười hòa nhã nói. Người già rồi không còn dùng được nữa. Ây, tiền bối ngài đừng nói thế, ngài còn khỏe mạnh, cho dù là 18 tên nhóc kia cũng không phải đối thủ của ngài. Lăng Tiếu rất là nịnh nọt nói. Hòa Đường nghe lời này thì sắc mặt liền xanh rồi. Nếu đại để 18 cái tên như vậy, không phải đem giặc môn chúng ta đều san thành bình địa hay sao? Tiểu tử này sao tàn nhẫn như vậy? Không biết tiểu hữu, người lại nói đùa rồi. Đúng rồi, chuyện phát sinh vừa rồi có thể là hiểu lầm. Không biết tiểu hữu có thể cho rằng là như vậy hay không? Hòa Đường lập tức chuyển vào đề chính nói. Hắn bây giờ đã không muốn hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối rồi, bởi vì hắn biết được thân phận của Lăng Tiếu, nào dám làm gì. Bất kể chuyện này đúng sai, hắn cũng không thể làm gì Lăng Tiếu. Đương nhiên, ta cũng nghe nói Dực Môn cũng không phải là cái loại đại tông môn ỷ thế hiếp người. Lão nhân gia ngươi sớm xuất hiện một chút mà nói ta cũng không cần bị khi phụ rồi. Còn may không phải phát sinh chuyện gì. Lăng Tiếu rất là cảm kích nói. Ta cũng không cần bị khi phụ. Lời này để cho người ở bên cạnh nghe được thiếu chút nữa hộc máu. Tên này còn mặt mũi hay không? Đem người ta đều đánh cho nửa sống nửa chết. Lại còn nói ra cái loại lời này để cho con người ta sống nữa hay không hả? Cốc Uy cùng Cốc Long Hưng đầu óc đều có điểm không sờ tới được. Hóa ra là bọn hắn lo suông một tràng. Cốc Uy, tiểu tử này có lai lịch gì? Cốc Long Hưng thì thầm hỏi Cốc Uy. Ta cũng không biết, chỉ biết vừa rồi hắn mới kết thúc hoàng tọa bảng hoàng bảng chi tranh, thu được khôi thủ. Bất quá hắn đem lão tổ tông đánh bại, ta tận mắt nhìn qua. Cốc Uy hưng phấn mà nói. Hắn không nghĩ tới cấp gia bọn hắn lại kiếm được một bảo vật rồi, lại mời đến một tôn đại thần có thể chống lại Dực Môn, lại cùng tiểu đệ của Lăng Tiếu có một tầng quan hệ thông gia. Cốc gia bọn hắn ngày sau không cần phải lo lắng. Hắn không phải là đệ nhất hoàng tọa sao? Tại sao lại có thể đánh bại lão tổ tông? Cốc Hưng Long có chút không hiểu hỏi. Thực lực của hắn đã là trung cấp thiên tôn. Cốc Uy lại nói. Cốc Long Hưng không có ý định tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hắn càng hỏi càng sợ, trong lòng càng bị đả kích. Đầu năm nay trung cấp thiên tôn cũng có thể chiến thắng huyền đế chân chính sao? Ha ha, tiểu hữu đã qua loa như thế, việc này liền coi như xong đi. Hòa Đường vô cùng hòa khí mà nói. Lăng Tiếu thấy được mấy người của Dực Môn dùng mềm rồi, cũng không tiếp tục tính toán xuống nữa. Bất quá có một ít người là không dễ dàng bỏ qua. Mấy người bọn họ vừa rồi ô nhục bằng hữu cấp gia của ta. Lăng Tiếu chỉ mấy tên đệ tử Dực Môn kia nói. Hơn nữa khi chỉ vào Hoàng Phong, Hỏa Phong và Hỏa Nha, trong mắt còn thoáng qua về phần chán ghét. Hỏa Đường lập tức nói. Cái này người yên tâm. Sau khi trở về ta sẽ để cho hạ nhân cho bọn họ diện bích 20 năm, không để cho bọn họ rời khỏi tông môn nửa bước. Không biết tiểu hữu có cảm thấy xử trí như vậy được chưa? Lăng Tiếu phất tay nói. Đây là chuyện của Dực Môn các ngươi, ta cũng không can thiệp. Nếu không có chuyện gì mà nói nữa, ta đây muốn rời đi rồi. Lăng Tiếu vừa xoay người rời đi, Hỏa Đường lập tức gọi hắn lại. Tiểu hữu có thể dừng bước hay không? Ta muốn mời tiểu hữu vào trong Dực Môn chúng ta làm khách. Không biết tiểu hữu có rảnh rỗi hay không? Lăng Tiếu lập tức nhăn lông mày nói. Tiền bối vẫn không muốn bỏ qua cho vãn bối. Hiện tại đến môn phái bậc của họ làm khách nhưng không phải là chuyện tốt gì. Hỏa Đường liên tục vung tay lên nói. Tiểu hữu, ngươi hiểu lầm. Ta thật tâm thật ý muốn thỉnh ngươi vào. Tuyệt đối sẽ không động đến ngươi một chút nào. Ngươi muốn đi khi nào thì liền khi đó rời đi. Lăng Tiếu không biết Hỏa Đường có ý gì, nhưng vẫn rất dứt khoát cự tuyệt. Qua 2 ngày nữa ta còn muốn tham gia đan hội đại bỉ. Không bằng đến sau khi kết thúc đan hội đại bỉ rồi hãy nói. Hỏa Đường trước khi đi còn đặc biệt căn dặn thành chủ Tuần Chính nhất định phải hào hào chiêu đãi Lăng Tiếu, tuyệt đối không thể làm ra cái chuyện này nữa. Tuần Chính đương nhiên là không nói hai lời nhìn nhận xuống. Hắn trong lòng nhổ và nói. Phát sinh chuyện này còn dám trêu chọc người này, thật sự là no rừng mỡ rồi. Cốc Uy cùng Cốc Long Hương trước tiên lau mồ hôi một cái, sau đó lại là kinh hỉ không thôi. Bọn họ đối với Lăng Tiếu cùng Địa Liệt Viêm Hổ trở nên vô cùng cung kính rồi. Có thể đem người của Dực Môn đánh, lại để cho người của Dực Môn cười mà bồi tội, chỉ sợ vẫn là Lăng Tiếu là đầu tiên. Náo loạn nửa ngày, lúc này Lăng Tiếu lại trở về trụ sở. Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn cùng Lưu Quần đều đã trở về. Chúng nữ hiển nhiên không biết bên phía Lăng Tiếu phát sinh chuyện gì. Bọn họ vẫn hết sức cao hứng đang kể lại những chuyện vừa rồi mới nhìn thấy. Lăng Tiếu không ý cho bọn họ, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Bây giờ chọc người càng ngày càng nhiều rồi, lại không tăng cường chút bản lĩnh, không thể làm được. Thời gian 2 ngày trôi qua rất ngắn, hấp thu thiên địa linh khí là không cần thiết rồi. Hắn vừa lúc vừa kịp lấy lại hào hào, tìm hiểu một chút cao cấp tinh thần chú của giai đoạn thứ 2 khống thần quyết, làm sao ngưng luyện cùng thao túng. Sơ cấp tinh thần chú chỉ có thể khiến người ta tinh thần toán loạn, lại không thể để cho người khác có bao nhiêu thương tổn. Trung cấp tinh thần chú có thể khống chế người khác, nhưng sau khi bị thao khống, người nọ liền trở thành khô lỗi không có tư duy. Tùy hắn khu xử, có điểm không đủ. Cao cấp tinh thần chú liền không giống như thế. Sau khi bị hắn hạ chú, tư tưởng của người nọ vẫn còn. Chỉ còn lại hoàn toàn bị Lăng Tiếu thao khống, tuyệt đối phục tùng phân phó của Lăng Tiếu. Đồng thời còn có thể tự hành tu luyện, cùng thường nhân không khác nhau. Cao cấp tinh thần chú này mới là pháp môn khống chế khô lỗi hoàn thiện nhất, cũng là chỗ tinh yếu của giai đoạn thứ hai. Lăng Tiếu mặc niệm khẩu quyết lên, tinh thần lực ở dưới đáy nhất trong thức hải thần giới của hắn liền biến thành từng cái phù văn huyền ảo. Những cái phù văn này giống như là nòng nọc ở trong tinh thần giới không ngừng huyễn động biến hóa, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, lại thâm uyên. Muốn tu luyện tinh thần chú ở giai đoạn này yêu cầu tinh thần lực cực kỳ đầy đủ, mà tinh thần lực hiện nay của Lăng Tiếu tương đương đầy đủ, tu luyện cũng trở nên không phí sức. Chớp mắt, 2 ngày trôi qua, thời gian đại bỉ đan hội cũng đã đến. Thùng. Cửa phòng của Lăng Tiếu bị gõ vang. Ấy Lăng đại sư, thời gian đại hội đến rồi, chúng ta phải nhanh một chút nhập tràng. Ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính của Cốc Uy. Lăng Tiếu từ trong đả tọa tỉnh lại, khí chất càng phát ra phiêu giật bất phàm. Sau 2 ngày ngắn ngủi đã nắm giữ được đại khái phù văn cao cấp của tinh thần chú. Chỉ là sau này cần tu luyện nhiều thêm, không cần mấy tháng nhất định có thể nắm trong tay tinh yếu chân chính. Muốn đạt tới trình độ thành thục vẫn cần nhiều thời gian suy nghĩ vận dụng hơn mới được. Đi ra cửa phòng, Cốc Uy cầm lấy một bộ y phục luyện dược sư ở trước cửa đưa tới. Lăng đại sư, ngài đại biểu cho cấp gia chúng ta xuất tràng. Cho nên cái phục sức này ngài vẫn thay vào đi. Cốc Uy nói, các đại gia tộc đều thống nhất luyện phục sức của luyện dược sư, cấp gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn nhận lấy, mà lúc này Giao Thanh Mẫn không biết từ chỗ nào đi tới nói. Thiếu gia, ta thay quần áo cho ngươi. Băng Nhược Thủy cũng từ sau lưng đi tới nói. Sư tỷ, ngươi đi sang một bên, để ta tới. Cốc Uy rất thức thời lui ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua hai người bại hoại cười nói. Hai vị mỹ nhân đều tiến đến thay quần áo cho bản thiếu gia đi. Từ vị băng mỹ nhân hắn đã nếm qua, nhưng cũng chỉ một lần. Từ sau đó đều không có bất kỳ cơ hội nào, mà Giao Thanh Vẫn con bé này cũng thường xuyên ở trước mặt của hắn tuấn quýt. Lăng Tiếu thật muốn kéo hai đại mỹ nhân bọn họ chăn lớn cùng ngủ. Bất quá đại sự sắp tới trước mắt, việc này cũng chỉ có thể đè nén, sau này rút một thời gian đầy đủ. Thay bộ áo bào của luyện dược sư, Lăng Tiếu mới có phong phạm chân chính của luyện dược sư. Bước đi long hình hổ bộ mạnh mẽ để cho người ta có một loại cảm giác đại khí như thiên. Hai vị mỹ nhân, bản thiếu gia có đẹp trai hay không? Lăng Tiếu lần đầu tiên mặc vào áo bào của luyện dược sư, rất đắc chí hướng về phía Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn hỏi. Nhi nữ đều không kìm lòng được mà gật đầu. Bất luận là Lăng Tiếu mặc thành cái dạng gì, nhưng trong mắt của chúng nữ, Lăng Tiếu không nghi ngờ gì là xuất sắc nhất. Ta biết các người là người thành thật. Lăng Tiếu rất là đắc ý cười một tiếng, lúc này mới bước ra khỏi cửa phòng. Đan hội đại bỉ tổng cộng phân làm 3 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn cũng chính là nhiệm vụ của ngày hôm nay, phải bên trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế đan dược. Giai đoạn này chỉ là loại trừ một số ít luyện dược sư phổ thông. Giai đoạn thứ hai thì tương đối khó hơn một chút. Đó chính là mỗi luyện dược sư đều luyện chế ra cùng một loại đan dược, sau đó trọng tài đoán lận tỷ lệ chấm điểm của riêng mình. Thành tích trong top 100 có thể tiến vào quyết tái cuối cùng. Quyết tái cuối cùng yêu cầu liền đặc biệt đơn giản, tùy tiện luyện dược sư chính mình phát huy luyện chế ra đan dược có phẩm giai cao nhất của bản thân, lại tiến hành so sánh bình tuyển ra thứ hạng cuối cùng. Lăng Tiếu dưới sự dẫn dắt của Cốc Uy đến một chỗ quảng trường tương đối rộng rãi của Dược Đô. Ở quảng trường này đều có thể phân ra mỗi cái vị trí rất tốt, tổng cộng có 500 chỗ đứng. Bất quá, chỗ đứng này so sánh với mấy ngàn luyện dược sư tham dự thi đấu tỏ ra có vẻ cực kỳ thiếu rồi. Những luyện dược sư này trước ngực đại đa số đều đeo huy chương tam tinh cấp, cũng có không ít tứ tinh cấp. Cấp bậc ngũ tinh tương đối mà nói là ít hơn nhiều. Bọn họ cũng nhận ra nhau, đều đang tham khảo pháp môn chế luyện mấy loại đan dược, cũng có thể nói có chuyện mà thấy được. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lại nghe có người đang bình luận về chuyện phát sinh 2 ngày trước, lỗ tai không ngừng dựng lên. Chuyện phát sinh 2 ngày trước, các người cũng biết rõ đi. Gì chuyện gì, ta ngày hôm qua mới đến đây. Chính là tên đệ tử chân truyền của dược môn bị Lăng Tiếu vừa mới thu được đệ nhất hoàng tọa kia đánh, mà người của dược môn vốn định đòi công đạo, sau đó lại càng xuất hiện mấy tên thái thượng trưởng lão, nhưng sau khi bọn họ đến đều xám xịt mà rời đi. Ê, không phải chứ, Lăng Tiếu này làm sao kinh khủng như vậy? Coi như là người của Linh Vũ Các tới chỗ này cũng không dám đến đối đi. Đúng vậy, nhưng mà việc này ta tận mắt nhìn thấy, bên cạnh Lăng Tiếu có một siêu cấp cao thủ, mấy thái thượng trưởng lão kia căn bản không phải đối thủ của nhân gia, ta nghĩ đến siêu cấp cao thủ kia ít nhất là thánh giai. Ê, một thánh giai đi hộ vệ, đây là nghịch thiên rồi. Các người chớ nói, nếu để người của dược môn nghe được, không đem các người đều thiến đi là không xong. Bị người ta khi phụ cũng không thiệt thòi rồi, ít nhất danh khí cũng tăng lên một chút. Lăng Tiếu âm trầm cười nói. Lăng đại sư, ngươi cùng cốc lực bọn họ cùng nhau đứng thành một đội đi. Ở chỗ này không ai có thể chen lấn cùng ưu tiên. Cốc uy nói. Lăng Tiếu gật đầu, cũng không có làm ra cái đại bại gì. Dù sao, người khác đều đang đứng hàng, hắn cũng không có lý do chen vào. Đang ở lúc cốc uy cùng những người khác đi đến, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Nha, đây không phải là người của cốc gia sao? Các ngươi còn có mặt mũi đếm tham gia đan hội đại bỉ lần này, dứt khoát trực tiếp bỏ cuộc. Vị trí trước thứ 9 là tốt rồi, các ngươi không có cơ hội kia đâu. Đồng dạng là 5 người mặc trang phục luyện dược sư đi lại đây, nói chuyện chính là 5 tên nam tử ở phía trước dẫn đội. Nam tử này nhìn qua là nhân mô cầu dạng, chỉ là thái độ ngạo mạn kia cùng bước đi kiểu vương bát để cho người ta cảm giác đầu tiên chính là chán ghét. Mấy người của cốc gia lập tức ngoảnh mặt lại nhìn, cốc được hơi nhíu mày một chút nói. Tưởng ai, nguyên này là chó của Hoàn Nhan gia. Cản rỡ, ngươi muốn tìm chết phải không? Lời này của cốc lực lập tức đưa tới phẫn nộ của người tới. Mấy người kia đều có một loại xúc động muốn động thủ. Chỉ có cái loại yếu mới sẽ dùng miệng lưỡi lợi hại. Không biết một mực lần trước nhà ai thiếu chút nữa mất đi vị trí thứ 10. Lần này ta để các ngươi xem có luân lạc đến nhị điều thế gia rồi không. Người vừa tới cười lạnh nói chuyện. Bọn họ đoàn người này chính là thế gia luyện dược giống như cốc gia. Hoàn Nhan gia tộc ở trong đan minh đại hội danh bài vị trí thứ 7. Trước kia một mực bị cốc gia đè đầu cưỡi cổ. Mấy năm nay mới yên ổn lại đè cốc gia một lần. Cho nên có một ít cảm giác tiểu nhân đắc chí. Hoàn Nhan Khang lại là thanh niên luyện dược sư kiệt xuất nhất trong Hoàn Nhan gia tộc. Hôm nay chỉ là 70 tuổi, tương đối mà nói là còn vô cùng trẻ trung. Hắn bây giờ đã là ngũ phẩm luyện dược sư chân chính rồi. Lại so với chuẩn ngũ phẩm luyện dược sư như Hoàn Nhan thuật bị Lăng Tiếu giết chết kia còn có sai biệt rất lớn. Mà một lần trước chính là dưới sự dẫn dắt của hắn, Hoàn Nhan gia lấy được thành tích ưu dị. Có phải miệng lưỡi lợi hại hay không? Đợi đại bỉ kết thúc đều biết. Hy vọng Hoàn Nhan gia tộc các ngươi vẫn có thể đứng ở vị trí, chớ để lui xuống trước 10 mới tốt. Cốc lực đối mặt với Hoàn Nhan Khang đó mà nói. Có Lăng Tiếu gia nhập, cốc gia bọn hắn có thể nói là ngọn nguồn 10 phần, hắn không có gì phải sợ. Nụ cười của Hoàn Nhan Khang thu lại, khí thế lập tức trở nên ác liệt. Ta tới cũng không phải muốn nói với các ngươi, ta chỉ muốn biết thuật đệ của ta bị các ngươi hại chết. Lần này, thái thượng trưởng lão của nhà ta sẽ tự mình đến cốc gia các người đòi cái công đạo. Hy vọng các người lúc đó còn có thể cường ngạnh như thế này. Hy vọng cốc gia các người không ngã xuống trước 10. Bằng không, các người liền chờ đẹp mặt đi. Liền dựa vào một ngũ phẩm luyện dược sư còn muốn đứng trước 10. Thật sự là người gì nói mộng. Cốc gia các người liền rửa sạch cổ mà đợi đi. Người của Hoàn Nhan gia phóng đi lời nói tàn nhẫn, xoay người liền rời khỏi. Người của cốc gia muốn động thủ rồi, nhưng đều bị cốc lực áp chế xuống. Ở chỗ này khai chiến với Hoàn Nhan gia chỉ sợ sẽ để cho người khác cười nhạo, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng đối với Cốc Kiều Kiều hỏi: Cái gì Hoàn Nhan thuật kia là người của nhà bọn hắn? Cốc Kiều Kiều gật đầu nói: Không sai, đúng là người nhà của bọn hắn. Xem ra chuyện tình trong chiến loạn yên đã bị bọn hắn tìm hiểu rồi. Đây không phải là nói ta làm liên lụy các ngươi? Lăng Tiếu hỏi. Làm sao như vậy chứ? Hẳn là ta làm liên lụy người mới đúng. Bọn họ biết Hoàn Nhan thuật chết đi, khẳng định cũng biết là người gây nên. Cốc Kiều Kiều ứng nói. Hoàn Nhan thuật nhưng là Lăng Tiếu giết chết ở trong chiến loạn yên. Bất quá nguyên nhân gây ra lại do Cốc Kiều Kiều dẫn tới. Được rồi, nếu bọn họ muốn bất lợi với các ngươi, ta không ngần ngại để cho Hoàn Nhan gia bọn họ biến mất. Bất quá chỉ cần đại hội lần này các ngươi lấy được thành tích tốt, bọn họ cũng không dám làm gì các ngươi. Lăng Tiếu ứng. Đà tạo lão đại. Cốc Kiều Kiều cảm ứng nói. Nàng đi theo Diệp Vân Phong, phương diện xưng hô cũng cải biến như vậy. Liền cùng ở lúc này, rốt cục đến đám người Lăng Tiếu tiến hành khảo tràng. Nhập tràng rất đơn giản, lối đi vào đăng ký một chút liền có thể tiến vào tràng. Mà lúc lấy ra đan dược đã luyện chế, kiểm nghiệm để bình phán là được rồi. Vì phòng ngừa có sự cố, ở giữa sân có mấy tên cường giả bán đế đang giám thị lấy. Thần niệm của bọn hắn có thể biết rõ nhất cử nhất động của mọi người. Nếu ai lấy ra đan dược từ trong không gian giới sẽ lập tức bị phát hiện ra ngay. Lăng Tiếu cầm hào bài của mình đi đến vị trí luyện đan. Ở chỗ này đã chuẩn bị rất tốt linh thảo cùng đan dược luyện chế đỉnh luyện đan. Cửa thứ nhất phân biệt ra những linh thảo này có thể luyện chế ra đan dược gì, sau đó dùng dược đỉnh trước mắt để tinh luyện những linh thảo này thành đan dược tương ứng. Cửa ải này nhìn như đơn giản, nhưng sẽ khảo hạch năng lượng ứng biến của luyện dược sư, xem thử hắn có thể thông qua, chỉ xem xét linh thảo có thể phân biệt được ra đan phương, luyện chế được đan dược tương xứng hay không. Nếu như luyện dược sư không có chút chân tài thực học, chỉ sợ tay chân sẽ rối loạn ngay. Bởi vì quy định là nhất định phải trong vòng một canh giờ luyện ra được đan dược, nếu vượt quá thì xem như thất bại. Cái này đương nhiên không làm khó được Lăng Tiếu rồi. Thần niệm của Lăng Tiếu quét qua, trực tiếp để hiểu rõ những linh thảo kia như lòng bàn tay. Tam phẩm đỉnh cấp đan dược Bạo Vương đan, chỉ là nhiều ra mấy vị linh thảo không giống. Ha, đại hội này có chút ý tứ. Lăng Tiếu phát hiện ra chỗ khác thường trong đó, lúc này cười thoáng qua phát liền bắt đầu luyện chế. Dùng thực lực thiên tôn cùng với thất phẩm chi cảnh của hắn, đi luyện chế tam phẩm đan dược vốn không cần thiết phải vận dụng tinh thần lực. Hắn không cần quá sức, cẩn thận thì một lò đan dược hoàn mỹ vẫn sẽ hiện ra trước mắt. 10 khỏa Bạo Vương đan hoàn mỹ vô dạng hạ ngay trong dược đỉnh, lộ ra cực kỳ chói mắt. Một gã luyện dược sư cách đó không xa vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc trì trệ, trong tay run lên, linh thảo tinh hoa hắn tinh luyện hạ liền tán loạn. Gặp quỷ rồi! Tên luyện dược sư trước ngực đeo tam tinh huy chương kia mắng to. Lăng Tiếu mang 10 khỏa Bạo Vương đan đến chỗ kiểm nghiệm giao cho tên lão giả đăng ký kia. Thần sắc lão giả kia có chút khác thường, hiển nhiên đối với Lăng Tiếu luyện thành dược nhanh như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Đại biểu cấp gia, Lăng Tiếu số 78, luyện chế chính là Bạo Vương đan. Sau khi hắn nói một tiếng mới bắt đầu xem xét đan dược mà Lăng Tiếu giao ra. Lão giả kia nhướng mày tiếp theo nhìn Lăng Tiếu hỏi. Đây là người luyện chế sao? Lăng Tiếu gật đầu nói. Đương nhiên, không biết như vậy có xem như được thông qua không? Lão giả không trả lời Lăng Tiếu mà cúi đầu cầm 10 quả Bạo Vương đan của luyện dược sư cẩn thận quan sát. Trong ánh mắt hiện lên tinh mang lẩm bẩm. Mỗi một quả màu sắc đều thật tốt, lớn nhỏ đều đều, uyển chuyển vô hạ. Cái này đây là Bạo Vương đan hoàn mỹ à, hơn nữa một lò 10 quả. Thực không tưởng tượng nổi, rõ ràng ngay cả một chút linh thảo tinh hoa cũng không lãng phí. Vậy xem như ta được thông qua rồi. Lăng Tiếu cười nói. Lão giả liên tục gật đầu. Thông qua, người chính là người đầu tiên trong thời gian ngắn như thế hoàn thành đan dược phẩm chất cao như vậy. Hào hào cố gắng, ta xem trọng ngươi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu liền đi ra ngoài. Lúc hắn đi ra phát hiện những người khác vẫn chưa đi ra. Ngay khi hắn đang nhàm chán liền thấy được thân ảnh quen thuộc đi về phía mình. Lại tới với bới móc sao? Lăng Tiếu híp mắt lẩm bẩm nói. Hai ngày trước nghe nói ngươi đã đến, không nghĩ tới thật sự gặp được ngươi đệ nhất hoàng tọa. Một gã nam tử trẻ tuổi, lớn lên cực kỳ anh tuấn, khí chất cương nghị nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử tịnh lệ mặc vệ giáp màu đỏ. Nàng một thân giáp phác họa ra thân thể một cách cực kỳ hoàn mỹ. Nơi lên lồi thì lồi, nơi lên lõm thì lõm. Lại phối hợp với khuôn mặt tinh xảo anh khí kia, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kích thích thị giác, khiến bất luận nam tử nào cũng đều phải nổi lên ý niệm chinh phục nàng. Hai nam nữ trẻ tuổi này chính là Hỏa Hạo và Hỏa Minh Hương, và Hỏa Hương Minh đã từng tham gia hoàng bảng chi tranh trước kia. Lăng Tiếu cũng không ấn tượng gì với Hỏa Hạo, nhưng đối với Hỏa Hương Minh không quên, bởi vì nữ nhân này từng chém vào tay hắn một kiếm, huống hồ nữ nhân này lớn lên lại rất không tệ. Chắc chắn có người không thích trông thấy ta, bất quá nhân sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không được như ý nguyện, không phải sao? Lăng Tiếu cười nhạt nói. Hiện giờ Hỏa Hạo và Hỏa Hưng Minh cũng đã tiến giai trở thành trung giai thiên tôn chính thức. Bọn hắn có thể một lần tăng lên cao nhiều như vậy, hắn đã dùng đan dược tăng lên, khác biệt rất lớn với Lăng Tiếu hậu tích bạt phát. Nếu chính thức chiến đấu thì hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Ngươi lược lại rất căng thẳng, bất quá ta lại không nghĩ tới ngươi lại là một ngũ phẩm luyện dược sư. Thiên phú của ngươi thật đúng là người khiến người ta phải đố kỵ. Hỏa Hạo nhìn huy chương ngũ tinh trước ngực của Lăng Tiếu thản nhiên nói. Lăng Tiếu khẽ cười. Chuyện ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều. Từ từ các ngươi sẽ phát hiện bản thiếu gia và các ngươi vốn không phải là người cùng đẳng cấp. Tiếp theo Lăng Tiếu không hề để ý tới Hỏa Hạo nữa mà nhìn thoáng qua Hỏa Hương Minh. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp. Hỏa Hương Minh liếc Lăng Tiếu cũng không để ý tới hắn. Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một kiếm đấy. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, sau đó không để ý tới hai người nữa liền rời đi. Tên hỗn đản chết tiệt này thật là hung hăng càn quấy. Hỏa Hương Minh nắm chặt quyền tức giận nói. Nếu người khác nói với nàng như vậy, chỉ sợ nàng đã sớm ra tay đả thương người rồi. Thế nhưng trọng môn đã lên tiếng, không ai được trêu chọc Lăng Tiếu, nên nàng mới nhẫn nhịn. Hỏa Hạo cười nhạt nói. Cũng không biết ai trở lại trong môn thường xuyên nhắc đến cái tên này nữa. Sư huynh, người hỗn đản. Hỏa Hưng Minh dậm chân tràn đầy tức giận trừng mắt nói với Hỏa Hạo. Hỏa Hạo cười lớn tiếng nói. Sư muội chớ cứ tức giận, ta cảm thấy hắn rất xứng với người. Đệ nhất hoàng tọa rõ ràng còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa hắn còn có một tầng thân phận, có thể nói là môn đăng hộ đối. Nếu ngươi không nắm chặt, ngày sau sẽ hối hận đấy. Hỏa Hưng Minh nghe Hỏa Hạo nói xong liền ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đi xa kia, trong lòng nổi lên vài phần do dự dãy giụa. Cửa khảo nghiệm đầu tiên, Lăng Tiếu và bốn người cấp gia đều thuận lợi thông qua. Đối với người có thực lực và thiên phú luyện dược như bọn hắn mà nói, cửa ải này cũng không khó lắm. Sau cửa ải này, mấy ngàn tên luyện dược sư đến dự thi đã có hơn phân nửa bị loại. Độ khó của cửa ải thứ hai có lớn hơn chút, hơn nữa đan minh cũng bắt đầu coi trọng hơn. Vừa sáng sớm đã có 10 tên trưởng lão trọng tài đan minh đi tới hiện trường, ngồi trên bình đài, lạnh lẽo nhìn đám luyện dược sư tiến vào trong luyện tràng. Cửa ải này tiến hành theo điểm số, mỗi tên luyện dược sư đều cần luyện chế 3 loại đan dược, 2 loại tứ phẩm, 1 loại ngũ phẩm đan dược. Sau khi luyện chế xong thì giao cho trọng tài và trưởng lão bình phán, dùng phương thức điểm tích lũy để quyết định danh bài top 100 tiến vào vòng tỷ thúy luyện đan cuối cùng. 3 ngày trước một mực đều không đến phiên bọn người Lăng Tiếu đi vào, bởi vì bọn hắn nghe Cốc Uy nói bọn họ là luyện dược thế gia nhất lưu, cùng với 9 phương luyện dược đại phiệt khác phải chờ đến ngày cuối cùng mới được tiến vào tràng khảo thí, nhất định phải đợi những người khác khảo hạch xong mới được. Ngày qua Cốc Uy nói xong đã biết được 3 loại đan dược chỉ định luyện chế lần này theo thứ tự là tứ phẩm đan dược Nhập Vương đan với Tấn Vương đan, ngũ phẩm đan dược Huyết Khí đan. 2 loại trước đều là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, loại sau thuộc về ngũ phẩm sơ cấp đan dược. Mỗi loại đan dược đều được theo thang điểm 10, chất lượng tốt, cho điểm càng cao, điểm số cao nhất là 30. Vài loại đan dược này đã trực tiếp loại bỏ đám tam phẩm luyện dược sư rồi, mà tứ phẩm luyện dược sư cũng sẽ cảm thấy rất áp lực, chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư là có cơ hội đạt được điểm cao. Mà cửa này cấp ra có thân phận là hội viên top 10, cho nên yêu cầu đình chỉ, đó là luyện dược sư tham gia phải luyện chế tốt 2 loại đan dược trước, phải có chỉ ít 2 gã luyện dược sư luyện chế tốt 1 loại cuối cùng, Như thế mới có cơ hội tiến vào top 100, bảo trụ được danh bài vốn có. Cửa này đối với Lăng Tiếu hoàn toàn không có chút áp lực. Cho dù lúc trước hắn không tiếp nhận trí nhớ truyền thừa của Dược Thần thì cũng có thể thuận lợi thông qua. Ngược lại mấy người khác của cấp gia có vẻ khó khăn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không thể có lòng tin như Lăng Tiếu. Nhìn bộ mặt phiền muộn của bọn hắn, Lăng Tiếu thật sự không nhịn được mở miệng nói. Các người đi theo ta. Lăng đại sư có chuyện gì? Cốc được hỏi. Các người luyện chế ba loại đan dược này cho ta xem một lần đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ê, lão đại, ngươi là muốn chỉ điểm chúng ta sao? Cốc Kiều Kiều kinh hỉ nói. Chỉ điểm thì không thể nói, bất quá bộ dáng các ngươi không có lòng tin như vậy. Cảm thấy rất mất mặt, ta cũng không muốn đồng đội của ta đều không chịu được như thế. Lăng Tiếu không thừa nhận lắc đầu nói. Hảo hảo được Lăng đại sư chỉ điểm, các ngươi nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Cốc Uy ở một bên nịnh nọt. Mấy người không có bất kỳ phản đối đều mừng rỡ cùng Lăng Tiếu đến một bãi đất trống. Các người đến đây đi, ta thử xem các người bình thường luyện đan thế nào, bắt đầu từ người đi. Lăng Tiếu chỉ tên Cốc Cường, là người có trình độ kém cỏi nhất trong mọi người, nhưng cũng là tứ phẩm luyện dược sư rồi. Trình độ luyện chế của Cốc Đường coi như rất quy củ, thủ pháp coi như cũng không bôi nhọ tên tuổi luyện dược thế gia. Những người khác thấy thế đều liên tiếp gập đầu, trên mặt còn mang theo vẻ hài lòng. Mà trong khi Cốc Cường muốn ném thú đan vào dược đỉnh, Lăng Tiếu đột nhiên mở miệng. Ngừng, đừng lãng phí quả thú đan này nữa. Vừa rồi hỏa hầu của ngươi tinh luyện dược thảo quá mạnh, tốc độ quá nhanh, khiến không ít linh thảo bị hư hóa. Trình độ ngươi không được, phải tiến hành từ từ, tâm bình khí hòa, không thể vì sự hiện hữu của chúng ta mà cố ý biểu hiện ra thuật luyện đan của ngươi được. Chúng ta ở đây đều lợi hại hơn ngươi. Lăng Tiếu nói không chút lưu tình khiến Cốc Đường cực kỳ xấu hổ. Cái gọi là ngươi trình độ không được chứ. Tốt xấu gì ta cũng là tứ phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Cái này cũng đã quá đả kích người rồi. Bất quá hắn nhớ lại Lăng Tiếu nói quả thực chính mình đã có chút vội vàng sao động. Hòa hầu nắm giữ không được tốt lắm. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi khiến mình khôi phục lại tâm tính bình thường. Lại một lần nữa bắt đầu luyện chế linh thảo. Lần này không tệ, nhưng luyện hóa thủy thuộc tính thú đan cần đẩy lớn hỏa hồng một chút nữa. Ngừng, ngươi đang làm cái gì thế? Luyện dược thành vũ tuy không tệ, nhưng ngươi lại tổn thất vài cốc linh thảo, một chút tinh hoa cũng không thể để luyện ra. Ngươi cũng không biết xấu hổ mà biểu diễn trước mặt ta. Mẹ nó, thật không biết danh tướng luyện dược thế gia của các ngươi làm sao có được nữa. Ngay cả thủ pháp tinh luyện linh thảo đơn giản cũng không khống chế tốt. Ta làm mẫu cho các ngươi xem. Tâm phải tùy động, cương nhu đều đủ, không được chậm một phần, cũng không thể nhanh một phần. Trải qua Lăng Tiếu chỉ điểm một phen, bốn người cốc gia đều có đề cao không nhỏ, nhưng tâm tình bọn họ đều phi thường thống khổ. Bọn hắn từ nhỏ đã được xem như hy vọng của cốc gia, nhân vật thiên tài trong lớp trẻ. Hôm nay ở trong mắt người ta lại bị nói thành không đáng một đồng, quả thật khiến bọn hắn cảm thấy biệt khuất không thôi. Chỉ là sau khi Lăng Tiếu vạch ra nhược điểm của bọn hắn, phẩm chất đan dược bọn hắn luyện chế rõ ràng đã hơn trước, hơn nữa xác thực thành công cũng cao hơn trước rất nhiều. Đây là chỗ duy nhất khiến bọn hắn cảm thấy an ủi. Bằng không bọn hắn thực sự có xúc động muốn tự sát rồi. Tốt rồi, dựa theo phương pháp ta nói tự mình khắc phục khuyết điểm đi. Các ngươi muốn giành được thành tích tốt ở lần thứ hai sẽ không thành vấn đề. Chuyện sau này, muốn làm một gã luyện dược sư xuất sắc nhất định phải chuyên chú thêm mới được. Lăng Tiếu ý vị thâm trường nói. Bốn người Cốc Lực, Cốc Kiều Kiều đều bái tạ Lăng Tiếu. Đa tạ Lăng đại sư chỉ điểm. Lăng Tiếu thực sự không phải là người cấp gia của bọn hắn, nhưng lại có thể hào phóng chỉ điểm bọn hắn chỗ thiếu sót. Phần nhân tình này đáng giá bọn hắn phải khom người. Phải biết rằng bao nhiêu luyện dược sư muốn cầu một cao phẩm luyện dược sư chỉ điểm cũng không được. Cái này cũng không khác gì ân thụ nghiệp. Cho nên Lăng Tiếu rất thản nhiên nhận bọn hắn thi lễ. Tốt rồi, được Lăng đại sư chỉ điểm. Ngày mai dự thi tuyệt đối không thể xảy ra bất luận sai lầm gì. Bằng không sẽ phụ một phen tâm ý của Lăng đại sư. Cốc Lực, ngươi nhất định phải luyện chế tốt huyết khí đan. Mấy người khác cũng tận lực điều khiển, kiềm chế. Tốt nhất có thể tiến vào top 100. Hiện giờ ta sẽ nói cho các ngươi một số thứ cần phải chú ý. Cốc Uy ở một bên uy nghiêm nói. Tất cả mọi người đều bắt đầu lắng nghe lời tiếp theo của Cốc Uy. Hội viên Đan Minh 10. Theo thứ tự là Dược Môn, Đan Tông, Hồi Thiên Tông, Viêm Tộc, Mộc Gia, U Thảo Tông, Hoàn Nhan Gia, Phấn Ấn Tông, Cốc Gia Ta và Trang Gia. Những tông môn và gia tộc này đều là hội viên top 10 của Đan Minh. Năm nhà trước đều là thế lực uy tín lâu năm. Bọn hắn muốn bảo trụ vị trí không có gì khó. Nhưng chúng ta giờ có Lăng Đại Sư gia nhập vào, bảo trụ vị trí cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt là chúng ta không thể dậm chân tại chỗ. Ít nhất chúng ta phải tăng lên 2 bậc, đánh bại Phần Ấn Tông và Hoàn Nhan Gia. Bởi vì bọn hắn sẽ không có lục phẩm luyện dược sư chính thức tọa trấn. Cốc Uy chậm rãi nói. Thứ hạng các nhà làm sao để định ra? Lang Tiếu đưa ra nghi ngờ. Cũng là tính toán điểm tích lũy. Bắt đầu tính từ cửa thứ 2 đến khi cửa cuối cùng chấm dứt sẽ thống kê ra số điểm tích lũy của 5 người dự thi. Quyết định xếp hạng sau cùng. Cốc Uy đáp. Thì ra là thế. Vậy thì làm hết sức thôi. Lang Tiếu đáp. Trong lòng hắn lại cực kỳ chờ mong đến cửa hải cuối cùng. Cửa hải thứ 2 rốt cục đến phiên tinh anh của thập đại luyện dược thế gia nhập tràng. Bốn phía quảng trường đã tụ tập đầy đủ luyện dược sư. Hai cửa cuối cùng cũng được công khai, có thể để tất cả mọi người quan sát. Bất quá muốn quan sát phải nộp huyền tinh nhất định, bằng không người nào cũng trà trộn vào thì rất khó quản lý trật tự. Thập phương chế lực chia thành 10 khu vực. Càng dựa vào sau thì càng chứng minh danh bài càng thấp. Cốc Gia và Trang Gia đều là hai nhà danh bài sau cùng, cho nên bọn hắn chỉ có thể xếp vào vị trí cuối cùng. Rốt cục đến phiên thập đại luyện dược tỉ thí rồi, lần này mới đáng để xem. Đúng vậy, chúng ta chờ lâu như vậy cũng chỉ vì hôm nay. Bất quá nghe nói hôm nay Liễu Gia thị tộc đã xuống dốc nhiều năm kia, rất có khả năng sẽ quật khởi. Hôm qua bọn hắn đã lấy được không ít điểm A, nhất là Liễu Danh, đệ nhất luyện đan thiên tài của Liễu Gia mấy trăm năm qua. Nghe nói đã là chuẩn lục phẩm rồi, bọn hắn rất có khả năng thay thế một trong 10 thế lực trở thành hàng ngũ luyện dược thế gia nhất lưu. Ta cũng nghe nói, xem ra cuối năm bị knock out không phải Trang Gia thì chính là Cốc Gia. Hai nhà trong 5 năm qua đã ngày càng xuống dốc. Nói thì nói như thế, nhưng ta nghe nói hai nhà đã tìm ngoại viện khắp nơi, cũng không biết là nhà nào kiên trì được đến cuối cùng nữa. Dù sao Dực Môn và Đan Tông vẫn sẽ an ổn ở vị trí đệ nhất và đệ nhị. Người đây không phải là nói nhảm hay sao? Khi bọn người Lăng Tiếu tiến vào cửa thì Hoàn Nhan Gia lại xuất hiện. Hai nhà lập tức vẫn sặc mùi thuốc súng 10 phần. Chỉ là lúc này trong ánh mắt Hoàn Nhan Khang rơi vào trên người của Lăng Tiếu đeo ngũ tinh huy chương. À, người là ngoại viện của Cốc Gia mới rồi đến sao? Bọn hắn cho người chỗ tốt gì? Ta cho người gấp đôi. Không, gấp 3. Ngươi rời khỏi lần tỉ thí này đi. Hoàn Nhan Gia đối với Cốc Gia hiểu rất rõ. Một trong những đời trẻ tuổi không quá 100 tuổi ngoại trừ Cốc Đức Gia, không còn luyện dược sư nào đạt đến ngũ phẩm chi cảnh nữa. Hoàn Nhan Khang nói lời này hoàn toàn là vì muốn toàn lực đả kích Cốc Gia. Chỉ cần có thể thu mua được Lăng Tiếu rời khỏi Đại Bỉ, vậy Cốc Gia coi như xong đời. Hoàn Nhan Khang, ngươi vẫn vô sỉ như thế. Cốc Lực phi thường bi phẫn trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Khang. Cảm ơn người khích lệ. Vì khiến Cốc Gia các ngươi rời khỏi top 10, Hoàn Nhan Khang ta vô sỉ chút đã sao. Huống chi các ngươi thật sự không có thực lực bảo trụ top 10, thỉnh cầu ngoại viện các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hoàn Nhan Khang không chút lưu tình nói. Đường đường một luyện dược thế gia phải thỉnh cầu ngoại viện mới có thể bảo trụ vị trí. Đây quả thật là nỗi khổ tâm khó nói lên lời của Cốc Gia. Luyện dược thế gia uy tín lâu năm như bọn hắn, chú ý một chút mặt mũi, bọn hắn nếu không phải bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không tìm ngoại viện. Đây chẳng phải là nói cho người khác biết thế hệ này của ngươi không được nữa sao? Người Cốc Gia liền vô cùng tức giận. Hoàn Nhan Khang nói lớn tiếng như vậy hoàn toàn là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt của Cốc Gia. Sao hả? Nếu như ngươi chịu đáp ứng, Hoàn Nhan Gia ta sẽ cho ngươi một vị trí bổng cung trưởng lão, cho ngươi tài nguyên luyện đan cũng không hết, giúp ngươi sớm ngày đột phá đến lục phẩm chi cảnh. Hoàn Nhan Khang tiếp tục dụ dỗ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười nhạt sờ lên cằm nói. Nghe rất không tồi. Lăng đại sư. Ngoại trừ Cốc Kiều Kiều ra, mấy người còn lại của Cốc Gia đều kinh hô lên. Nếu Lăng Tiếu tạm thời rời khỏi, vậy đối với Cốc Gia bọn hắn chính là đả kích chí mệnh. Bất quá Cốc Kiều Kiều lại không tin Lăng Tiếu sẽ thay đổi. Ha ha ha ha, hả chỉ là không tệ. Chỉ cần người đáp ứng thì tuyệt đối sẽ là huynh đệ của Hoàn Nhan Khang ta. Hoàn Nhan Khang rất sảng khoái cười nói. nhưng đệ đệ ngươi là ta giết, ngươi cũng có thể xem như ta là huynh đệ ngươi sao? Lăng Tiếu trần chờ một chút hỏi ngược lại. Đương nhiên. Cái gì? Lời của ngươi là có ý gì? Hoa Nhan Khang vừa định ứng lời lại phát hiện lời của Lăng Tiếu nói không được bình thường. Không có gì, bản thiếu gia gọi là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi là Lăng Tiếu đệ nhất hoàng tọa. Hoa Nhan Khang lập tức bắn ra lửa giận đậm đặc, khí thế cường đại phát tán khiến người chung quanh đều kinh sợ. Biết rõ là tốt rồi, bất quá thấy bộ dáng này của ngươi là biết ngươi sẽ thua ta rồi, đành phải tiếp tục ở lại cốc gia. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đưa ánh mắt với mọi người ở sau. Một đoàn người không để ý tới người của Hoa Nhan gia nữa mà đi tới vị trí của cốc gia trong quảng trường. Hoa Nhan Khang nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lăng Tiếu, trong mắt lộ ra liệt hỏa hừng hực. Lăng Tiếu, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đừng tưởng rằng chỉ có Hoa Nhan gian ta muốn giết người, ta sẽ khiến cho người như chó có tàng nhà, cho người đều bị mọi người đánh hù đánh giết. Hoa Nhan Khang âm độc thầm nghĩ trong lòng. Thập phương thế lực luyện dược, sau khi ổn đội chỗ ngồi, một lão giả trên đài tuyên bố một tiếng, sau đó mọi người liền bắt đầu luyện chế đan dược. Ở trước mặt của Lăng Tiếu có một dược đỉnh, một đống dược linh thảo cùng với ba quả thú đan. Cửa ải này có thể nói là dùng dược đỉnh của mình để luyện đan, cũng có thể dùng dược đỉnh trước mặt. Mà linh thảo của ba loại đan dược nhập vương đan, tấn vương đan cùng huyết khí đan đều hỗn hợp lại với nhau. Đây cũng là khảo nghiệm xem chúng luyện dược sư có thể tách ra ba phần linh thảo sau đó luyện chế hay không. Lăng Tiếu cười cười lập tức bắt đầu phân tách linh thảo. Lăng Tiếu sau khi phân tách linh thảo cũng không sốt ruột lập tức bắt đầu luyện đan. Hắn bắt đầu đánh giá mọi người đang hết sức chăm chú luyện đan ở bốn phía. Hắn muốn tìm hiểu một chút xem các thiên tài luyện dược ở các phương đến cùng có chỗ nào bất phàm. Thông qua hắn quan sát, cuối cùng phát hiện có mấy người giơ tay nhấc chân mơ hồ đã có phong phạm của bậc đại sư, hẳn là có tư cách lục phẩm luyện dược sư. Mà khiến hắn giật mình nhất là người có hỏa diễm, rõ ràng chính là khiến si mị lam diễm trong thức hải của hắn sinh ra chấn động cực lớn. Loại chấn động này, ngoại trừ muốn thôn phệ ra, còn có một loại địch ý nồng đậm, hiển nhiên có vẻ phần kiêng kỵ. Chẳng lẽ nơi này có hai quả thiên châu sao? Lăng Tiếu kinh hãi thầm nghĩ. Hai người mà Lăng Tiếu chú ý theo thứ tự là một gã nam tử lớn lên, còn thành thục xuất ký hơn cả hỏa hạo vài phần của dược môn. Luyện dược sư của dược môn này thủ pháp lộ ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoai, hỏa hầu khống chế cực kỳ mượt mà, đạt đến cảnh giới thủ phát tại tâm. Mà trong tay hắn là một hỏa diễm màu vàng đặc dị, lộ ra cực kỳ yêu dị chói mắt. Người còn lại là một nữ nhân, lớn lên cực kỳ diễm lệ, so với hỏa hương minh còn yêu mị hơn vài phần. Trên mặt nàng tựa hồ thời khắc đều treo bóng dáng tươi cười câu hồn đoạt phách, khiến bất luận một nam nhân nào cũng đều sinh ra ham muốn chiếm giữ mãnh liệt. Chỉ là khí chàng cường đại mà nàng phát ra, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Mà ngọn lửa màu tím nhúc nhích trong tay của nàng càng khiến người ta thêm động lòng người. Thủ pháp luyện đan của nàng mang đến cho mọi người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, phảng phất như nàng không phải đang luyện đan mà đang khiêu vũ vậy, như một loại yêu tinh xinh đẹp không ngừng vung vẩy lấy hai kiều thủ, nhẹ nhàng lắc bộ ngực no đủ. Hỏa diễm của hai người này mang đến cho Lăng Tiếu chấn động lớn nhất, ngoài ra cũng có vài hỏa diễm đặc thù khác khiến hắn chú ý. Xem ra sủng nhi của thượng thiên cũng không phải chỉ có mình ta, người yêu nghiệt cũng không phải chỉ có riêng mình một người. Lăng Tiếu thầm nghĩ ở trong lòng thở dài. Ngay sau đó hai tay của hắn bắt đầu chấn động, từng gốc linh thảo bị hắn khống chế lên, hỏa diễm bắt đầu như rồng đốt lên thân đỉnh dược. Luyện dược thành vũ đối với Lăng Tiếu mà nói là dễ dàng như hạ bút thành văn. Những linh thảo tinh hoa kia như giọt mưa óng ánh không ngừng rơi xuống dược đỉnh. Bàn tay của hắn càng không ngừng biến ảo như đang vui đùa trưởng pháp cao thâm nào đó vậy, mang đến cho mọi người một loại cảm giác nhanh, mạnh, ổn. Quen đài cũng là chỗ quan trọng của toàn độ, có hơn 10 tên bình phán, bọn họ đều là thành viên của đan minh, đại biểu đến từ tất cả các thế lực đại tông môn và đại thế gia. Bọn hắn thực lực thấp nhất cũng có tu vi bán đế, có hai gã là đế cấp chân chính tọa chấn, tổng cộng là 8 nam, 2 nữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 178 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.